Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2611, oanh hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trời mới vừa tờ mờ sáng. Bởi vì đã là cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết, cho nên Tây Vực cũng bảo vệ phủ nơi này sáng sớm lộ vẻ được có chút mát rượi. Mà ngay tại lúc này, Gia Lùi Thi và Asmâu mang 140.000 binh mã ào ào đi tới Tây Vực cũng bảo vệ trước phủ. Đã sớm nhận được tin từ Kiến, lúc này đứng ở trên cổng thành, thần sắc bình tĩnh. Dưới thành kẻ địch đông nghịt một phiến, cho người một loại không nói ra được cảm giác bị áp bách. Nhưng từ Kiến nhưng như cũ có thể làm được rừng rưng ôn hòa. Ngươi cùng thật lớn mật, lại dám khiêu chiến ta đại đường uy nghiêm, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đại đường diệt các ngươi nước đại thực sao? Từ Kiến đứng ở trên cổng thành quát hỏi, bất quá Gia Luật Thi nhưng là căn bản không đưa cái này coi ra gì. Hắn chỉ là ha ha cười một tiếng, nói, diệt ta nước đại thực, thật là buồn cười, các ngươi đại đường có bản lãnh này sao? Ta khuyên ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn bỏ thành đầu hàng tốt, nếu không, chờ ta công phá cửa thành sau đó, tất muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Kiến nhún nhún vai, nói, phải không, vậy ta cũng muốn xem ngươi như thế nào công phá cửa thành. Hai bên miệng lưỡi sắc bén đối, nghịch liền một phen, ai cũng nói không phục ai. Thật ra thì bọn họ cũng rất rõ ràng, ở trong chiến tranh, muốn thông qua lời nói mà nói phục đối phương là không thể nào. Chiến tranh mà, nhất định là muốn bằng thực lực nói chuyện, chỉ bất quá ai có thể ở miệng lưỡi lên chiếm cứ ưu thế, càng có thể đủ khích lệ phe mình binh mã tinh thần thôi. Cái này tác dụng mặc dù không phải là rất lớn, nhưng cũng không phải là không có. Hai bên ai cũng không thuyết phục được ai. Gia Luật Thi cũng chỉ lười được theo quân đường nói nhảm. Ra lệnh một tiếng, một đám binh mã điên cuồng trước liền vọt tới. Số người của bọn họ rất nhiều. Xông lên lúc tới, dường như muốn đem toàn bộ cổng thành cũng cho nghiền ép. Mà ngay tại lúc này, Từ Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó phân phó nói, đại bác chuẩn bị, cho ta oanh tạc. Tây Vực cũng bảo vệ phủ vị trí địa lý rất trọng yếu. Đại đường là không thể nào lại cầm chỗ này cho đánh mất. Cho nên Tây Vực cũng bảo vệ phủ nơi này. Không chỉ có chú đóng 50.000 binh mã, đồng thời triều đình súng đạn cái gì, cũng biết liền một ít ở chỗ này. Không phải rất nhiều, nhưng cũng không coi là rất ít. Từ Kiến rất sớm thời điểm coi như kế qua, muốn phải tận hết sức trì hoãn thời gian, vậy bọn họ thì phải từ vừa mới bắt đầu phát động mãnh liệt phản kích, cầm bọn họ đánh mộng. Như vậy bọn họ trong thời gian ngắn có thể cũng không dám tùy tiện công thành, bọn họ phải chỉnh đốn một phen mới được. Mà bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này. Từ Kiến ra lệnh một tiếng, đại bác cái gì hướng địch nhân phía dưới ùm liền oanh tạc đã qua. Những thứ này đạn đại bác ở trong địch nhân gian oanh tạc mờ, liên lụy phạm vi là rất rộng. Dưới thành những địch nhân kia bị đánh nổ chia năm xẻ bầy, cũng hoặc là không lành lặn không hoàn toàn, máu thịt khắp nơi phun ra, mùi máu tanh phiêu tán, nhưng rất nhanh lại bị khói súng mùi che giấu. Ùm ùm, quân đường thật giống như có không dùng hết thuốc nổ như nhau. Bọn họ giống như ném sùi cảo như nhau hướng phía dưới ném tới. Những địch nhân kia muốn lên trước một bước đều rất khó khăn, mà bọn họ không chỉ có tiến lên một bước khó khăn, bọn họ liền là muốn tiếp tục công kích, muốn sống cũng khó khăn. Vũ khí lạnh, nơi đó là những thứ này súng ống đối thủ. Chỉ ngắn ngủi công phu, dưới thành quân phản loạn cũng đã chết không thiếu, thi thể lại là chất đống như núi. Phía sau những địch nhân kia đã lộ vẻ được có chút sợ, có chút chù trừ, bọn họ không dám tiến lên đây. Đáng ghét, Đáng ghét à, Quân Đường thật đáng ghét. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, yên tâm, bọn họ không có như vậy nhiều thuốc nổ. Cho ta xông lên, thấy mình tướng sĩ không dám tiến lên. Gia Luật thì không nhịn được liền tức miệng mắng to. Hắn như vậy mắng xong sau đó, mới có tướng sĩ điều chỉnh một chút tâm trạng, tiếp tục hướng cổng thành bên này vọt tới. Bất quá, bọn họ mới vừa xông lại, trên cổng thành Đại Bác liền lại ùng ùng oanh nổ. Những người đó còn chưa kịp né tránh, cũng đã bị đánh nổ thành mảnh vỡ. Có như vậy dày đặc Đại Bác ở đây, những địch nhân này căn bản là tiến về trước không được. Nửa ngày đã qua, thu gió thổi tới lạnh lẽo. Tầng trên lầu Quân Đường khí thế bừng bừng, cũng không có chút nào lo âu. Tướng quân, không thể lại tiếp tục công đánh nữa à? Nếu như Quân Đường thuốc nổ thật nhiều nói, chúng ta bỏ mặc làm sao xông lên cũng không xông qua được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được à? Đúng vậy tướng quân. Còn như vậy đánh xuống, tinh thần của chúng ta đem sẽ không còn gì vô tồn. Mà muốn khôi phục tinh thần, sợ rằng cần thời gian rất dài. Thừa dịp hiện nay tinh thần của chúng ta còn không có tán loạn, chúng ta nhanh chóng lui binh đi. Ngoặc kép, mọi người đều bị Đại Bác uy lực dọa sợ. Như vậy dày đặc Đại Bác, để cho bọn họ căn bản cũng không có thể tấn công cổng thành à. Bọn họ cũng đều tin tưởng Quân Đường Đại Bác không thể nào như thế nhiều. Bọn họ luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi. Nhưng ai biết bọn họ lúc nào dùng xong. Bất an, bất an. Trong lòng bọn họ đều có một ít sợ. Mà đang ở bọn họ nói như vậy thời điểm, Gia Luật thì tròng mắt ngưng một chút, sau đó nhìn về Asmau, nói: Asmau quốc vương, bây giờ cũng là thời điểm để cho các ngươi binh mã đi công thành khều một cái. Quân Đường Đại Bác luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi. Vậy hắn bây giờ có thể lợi dụng một chút Asmau, dùng bọn họ binh mã tới tiêu hao Quân Đường thuốc nổ. Asmau cũng không phải là cái gì ngu ngốc, tự nhiên biết Gia Luật thi ý tứ trong lời nói. Chỉ là bọn họ chung nhau liên thủ, nước đại thực binh mã tấn công liền mấy rút. Binh mã của hắn nếu không phải tấn công, vậy không nói được à? Không có cách nào, Asmau chỉ có thể để cho mình binh mã cũng đi công thành. Bất quá bọn họ tình huống theo nước đại thực tình huống là giống nhau. Bọn họ binh mã xông lên thời điểm, trên cổng thành Quân Đường Đại Bác ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Trực tiếp cầm bọn họ đánh nổ bầm thây vạn đoạn, máu thịt chia lìa, bọn họ vọt mấy rút, có thể trừ bị đánh nổ thương tích đầy mình bên ngoài. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Chết, chết, nước đại thực và Asmau binh mã chết ở trầm trọng hơn. Bọn họ lại tấn công liền 2 giờ, mới rốt cục dừng lại. Tướng quân, không thể đánh nữa à? Đúng vậy tướng quân, không thể đánh nữa. Ngoặc kép, lúc này, bất kể là nước đại thực tướng sĩ, vẫn là Asmau tướng sĩ, cũng không muốn lại đánh. Tinh thần của bọn họ đã sắp không còn gì vô tồn. Đối mặt như vậy ngược sắc, hỏi dò có ai trong lòng vẫn có thể chịu được. Chí ít bọn họ những người này là không chịu nổi. Gia Luật thì đã sớm không hy vọng xa vời ngày hôm nay có thể công hạ thành trì. Hắn chỉ là muốn dùng Asmau người tới tiêu hao một chút đại đường thuốc nổ. Hiện nay mục đích đạt tới, hắn tự nhiên sẽ không để cho người mình lại đi chịu chết. Lui binh, Gia Luật thì như vậy phân phó một tiếng sau đó, một đám tướng lãnh trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không dám chút nào chần chờ, vội vàng liền dẫn binh mã rút lui đi. Kẻ địch lui đi, trên cổng thành Tự Kiến nhìn những cái kia từ từ rời đi binh mã. Trong lòng đá lớn đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Dĩ nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, địch nhân thối lui chỉ là tạm thời. Bọn họ sẽ còn tiếp tục tới công thành, phân phó, bỏ mặc kẻ địch như thế nào thách thức, tuyệt không ứng chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https tuyuyuyencv.com/doi-noiqoc-noi-la-noi-ma-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.